Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, Đáy Biển Tà Uế. Một đạo chói mắt cầu vồng mang với mặt biển xẹt qua. Đỗ Huyền với Thiếp Hải bay thấp. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay là một đạo màu xanh nhàn nhạt ánh sáng. Đỗ Huyền trong tay khí nguyên hơi động, hào quang màu xanh là từ từ biến mất. Tùy theo xuất hiện một viên nho nhỏ hạt châu màu xanh. Đỗ Huyền đem thức niệm thăm dò vào đi vào. Trong đầu nhất thời là xuất hiện một vị màu xanh quần dài đẹp đẽ thiếu nữ bóng người. Gò má đường nét nhu thuận. Đen kịt tóc có tự nhiên chập trùng cùng độ cong. Tán hạ xuống. Làm người mọi cách tưởng tượng đầu ngón tay khẽ vuốt những người sợi tóc xúc cảm. Nàng hai gò má hơi hiện ra điểm màu đỏ. Trên mặt mang cười. Kiều tiểu mặt hình phối hợp khác nào điêu khắc giống như ngũ quan xinh xắn. Cái kia linh động mắt to trái phải chuyển động. Thêm vào khóe miệng một vệt dương lên vẻ mặt. Đỗ Huyền trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Mới nhìn còn có mấy phần tầm nhi cái bóng. Cái kia nhãn nhụi trắng nõn khác nào ngưng vú như thế da rẻ. Trắng như tiết da thịt ti đoạn bàn hoa lệ. Đặc biệt nhất vị này thiếu nữ con ngươi. Cái kia trong con ngươi là mênh mông vô bờ thương lam. Thuộc về tối long lanh bầu trời màu sắc. Lóe trước người sáng sủa. Chỉ là một ánh mắt xem tới cũng có thể kết luận thanh tú huệ chất. Vừa là tu giả. Tư chất nói vậy cũng sẽ không kém. Này chính là lão tiền bối chỉ định truyền nhân à. Cùng gia đại thanh lan sơn một mạch. Không sai a. Đại thanh lan cũng là gia mỹ nữ mà. Đỗ Huyền nhớ kỹ này tấm khuôn mặt trang phục, thu hồi thức niệm, hạt châu màu xanh ánh sáng hướng về một phương lóng lánh. Đỗ Huyền hướng về phía kia là tốc độ đột nhiên đề. Dầm, Đỗ Huyền thanh quang cái bọc, một đầu chính là đâm vào đến phía dưới trong biển. Sóng biển hất lên, chính là hết mức đem Đỗ Huyền cái bọc nuốt hết. Đại giới hùng vĩ, vạn vật sinh linh cộng đồng sinh sôi nghỉ lại. Ngoại trừ chiếm cứ vị trí chủ đạo cường thịnh loài người ở ngoài. Còn có hắn chủng tộc đồng dạng ở khu vực này nghỉ ngơi sinh tồn. Tứ phương vùng biển rộng lớn vô cùng. Ngoại trừ loài người tôn giả tồn tại. Linh thú bộ tộc cũng có linh tôn tồn tại. Trong vùng biển chủ yếu là lấy long trụ làm chủ đạo. Đương nhiên cũng không thiếu một đám tu sĩ nhân tộc tồn tại. Dù sao người mà, liền yêu thích chạy loạn. Khắp nơi đều có, Đỗ Huyền thu lại một thân khí thế, vẫn là hóa thành một bộ lam bào dịch dung thân hình. Biết điều, tôn giả hành tung đại đa số thời điểm cũng là muốn che lấp. Đông Châu vùng biển Đỗ Huyền cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Thế nhưng một ít khá lớn địa danh hắn vẫn là biết đến. Nói đến, khối này vùng biển, cũng coi như là hắn chứng đạo địa phương A. Đỗ Huyền ở trong biển cực tốc tiến lên, nhưng là không có kéo điểm điểm trong nước cường lưu. Ở khu vực này ẩn giấu tự thân thân phận là cùng cần phải. Không phải vậy quá so chiêu diêu dễ dàng gây nên chấn động không nhỏ. Dù sao, khối này trong vùng biển sinh linh, kính trường hồng tôn, thậm chí khả năng còn muốn vượt qua phe mình Long Cung Long Vương. Năm xưa quỷ hoàng ở vùng biển mưu tính sao sao đại kế. Bị Đỗ Huyền phá giải, phúc khôi rồng biển làm loạn thời gian, nhiều bên linh tôn rằng co không xong, cả khối Đông Hải là thảm trạng liên tục, sau đó Đỗ Huyền đứng ra, Thiên Khả Minh dám vừa ra, đem phục khôi chém giết với dưới kiếm, hai đại làm đồ vật đều là bại vào Đỗ Huyền bàn tay. Nói đến này Đông Hải cũng là đủ thảm, ác danh rõ ràng hai đại khủng bố ngoạn ý đều đụng với. Đúng là có Đỗ Huyền ở. Đỗ Huyền từ đó về sau chính là rất ít đến đông cảnh vùng biển hoạt động. Dù sao nơi này có thanh hành tôn. Bên này rất nhiều cấm địa đều là thanh hành tôn liền với mấy đại long cung long vương đi xử lý. Lần này lại đây, cũng là bất đắc dĩ a. Đỗ Huyền tâm tư cuồn cuộn, không khỏi lại là nhớ tới một chút chuyện xưa. Năm đó Đỗ Huyền chém giết hai đại tà vật thời điểm là cỡ nào phong thái. Danh tiếng hừng hực, nhất thời không hai, loại này rầm rộ cho đến hôm nay. Đỗ Huyền sáng lập truyền kỳ vẫn cứ đang tiếp tục. Đỗ Huyền nghĩ, năm xưa thanh hành tôn làm sao không phải là hắn như vậy. Năm đó Thanh Hành Tôn ở Không Chiêu Nhai lấy hướng về chết chi tâm chém giết Hắc Thủy Chiêu Xà. Ở 8 tầng đỉnh núi ác đấu nước đắng quỷ mỗ. Ở hải hòe đáy vực lấy sức một người bảo hộ trong biển sinh linh. Đương đại nổi danh Thiện Hành Tôn giả có thể không có chút nào hàm hồ. Chính là muôn dân vì đó đề tên. Thanh Hành Tôn lúc còn trẻ. Cũng là chỉ loạn độ phán. Toàn tròn chu mới tồn tại a. Đỗ Huyền năm đó cũng là nghe không ít Thanh Hành Tôn cố sự. Lúc đó mới tới đại giới hắn. Này từng cái rung động lòng người sự tích. Làm sao khiến người ta bất động dung. Không lòng sinh bành bái. Nhiệt huyết cuồn cuộn. Cứu vớt muôn dân. Hưởng cúng bái. Đến công đức phúc phận. Ở những cấm địa kia bên trong cô đến cô hướng về. Ở tà vật ma đồ bên trong hủy diệt đánh nhau chết sống. Nhân vật như vậy. Có thể nói là đối với Đỗ Huyền đời này tư tưởng quan niệm tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, như vậy thành tựu Thanh Hành Tôn. Nhưng là dĩ nhiên tới gần điên mất khống chế biên giới. Ai, càng muốn Đỗ Huyền liền càng là phiền muộn. Đỗ Huyền đang nghĩ, chính mình ở tương lai có một ngày. Có phải là, cũng có khả năng, gặp rơi vào cái này hạ tràng. Tuổi già không rõ a. Ngẫm lại liền cảm thấy, có chút đáng sợ, không được, nhất định phải cẩn thận nữa một điểm. Thế nhưng thứ này nói không rõ ràng, chưa chừng thứ đồ gì một không chú ý cũng đã ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Lời nói khó nghe, người lúc nào phát phong người cũng không biết. Cam, mã chẳng lẽ đây chính là đánh đổi à? Đỗ Huyền không phục, cũng không tin, sau đó lại chặt chẽ đề phòng những này lung ta lung tung ngoạn ý. Đối với đạo tâm của chính mình nhất định phải có tin tức. Hơn nữa tuyệt đối không nên tìm đường chết. Người không làm, sẽ không phải chết. Đỗ Huyền mặt mày chìm xuống. Tốc độ là nhắc lại mấy phần. Đáy biển thâm đáo, san hô đàn cá. Biển cạn là một cái năm màu rực rỡ thế giới. Sinh vật tắm rửa ở ánh sáng ấm áp trong nước biển. Kỳ diệu cá nhỏ dạo chơi ở rực rỡ san hô tùng bên trong. Kỳ dị đáng yêu sò hến, sứa biển, sứa cùng với các loại màu sắc hải tảo, ở cuộn sóng phun trào dưới uyển chuyển nhảy múa, biển sâu nhưng là mặt khác một bức tình trạng, trong biển lóng lánh đá thủy tinh phát sinh độ sáng bất nhất ánh sáng. Đáy biển nham thạch, cây cỏ, vỏ sò cùng san hô, nhiễm phải loại này nhàn nhạt ánh sáng, Đỗ Huyền theo đạo hào quang này. Thỉnh thoảng chính là đi đến Đông Hải bên trong một tòa Long Cung Tiên Thành vị trí. Bạch Du Tiên Thành, Đông Hải Hồng Minh Long Cung. Đỗ Huyền đứng ở đằng xa ngóng nhìn. Nhưng là nhìn thấy thành tốp lính tôm tướng cua ra bên ngoài tuôn ra. Hướng về một mặt khác chạy đi. Phương hướng này, tiện tay bên trong màu xanh lục châu chỉ phương hướng giống như đúc. Đỗ Huyền nhẹ nhíu mày. Sẽ không phải đi, tiểu nha đầu này. Cũng là người chuyên gây họa. Là trùng hợp à. Đỗ Huyền dừng lại chốc lát. Lại là thân hình hơi động. Đám kia lính tôm tướng cua sớm đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Thế nhưng đón lấy Đỗ Huyền thì càng vì là không nói gì. Hắn với trong nước trôi nổi. Nhìn trước mắt một khối khổng lồ bia đá lớn. Bia đá cổ già nua phác. Vừa nhìn năm đó tuổi chính là không cách nào đánh giá. Ở tấm bia đá này trên là cứng cáp mạnh mẽ 4 chữ lớn Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ta viết, này không phải cái cấm địa à. Hơn nữa vẫn có chút tà môn cấm địa. Lúc này Đỗ Huyền là ẩn nấp thân hình. Bên này rất nhiều lính tôm tướng cua canh gác nơi này. Bên trong chưa chừng nên còn có trấn áp nơi đây Long tộc đại tướng. Thế nhưng hạt châu này chỉ vào phương hướng. Còn ở nơi càng sâu. Thanh Nhu một cô nương. Dằn vặt đến cấm trong đất đi tới. Hơn nữa lúc này Đỗ Huyền hướng về bên trong nhìn lại. Bích Lạc Hoàng Tuyền quả thật có chút hứa hỗn loạn. Đồ chơi này thật sự. Không có chỉ sai mà. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.